Chương 1260, đường so, không sánh bằng. Từ trong vườn thú mặt chạy ra những động vật, chia ra bài xếp hàng, vào bất đồng xe tải. Nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện, người ta chính mình còn phân loại. Ăn cỏ cùng ăn cỏ, ăn thịt cùng ăn thịt một tổ. Bay trên trời cùng bay trên trời, trong nước Nga, bơi trong nước không chạy đến, cho nên cũng không có họp thành đội. Những thứ kia vườn thú nhân viên công tác, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Mà tiết mục tổ bên kia, cũng không tốt hơn chỗ nào. Lý đạo vui vẻ đến muốn điên rồi. Hắn giọng đều hàm ếch. Chụp, vỗ xuống tới, tất cả đều cho lão tử vỗ xuống tới trừ Lâm Nhuế trở ra, còn lại 8 cái khách quý, cũng một mực bị rung động một câu nói đều không nói được. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì rồi. Từ bọn họ bị động vật bao vây sau, Lâm Nhuế đi một mình đi ra ngoài, trở lại, chuyện trở nên vô cùng huyền huyễn. Bọn họ thấm thoát thông thả liền cưỡi ở các loại động vật trên lưng, sau đó thấm thoát thông thả, liền đến nơi này. Rồi sau đó, thấm thoát thông thả, nhìn đám kia động vật xếp hàng đứng ngay ngắn, chính mình chui vào vườn thú lồng sắt xe tải. Đỗ Tử Hào đưa tay bóp bên cạnh Diệp Mục Nhất Đem, đau đến Diệp Mục thiếu chút nữa tại chỗ nhảy cơn lên. Ngươi làm gì? Diệp Mục vô cùng không nói xoa xoa cánh tay. Đỗ Tử Hào dùng sức dụi mắt một cái, nói, ta đang suy nghĩ, chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Kết quả bấm một cái, lại thật sự không đau a. Ngươi đặc biệt bóp là ta một bên khác. Quan Ngữ tức đến gần Tề Hàn Giang bên người, nhỏ giọng nói, liều ông chủ vợ thật là lợi hại a, ừ lại có thể để cho những động vật đều nghe nàng ra lệnh. Ừ ngươi không tức giận đi ừ. Tề Hàn Giang cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn Quan Ngữ tức một mặt lấy lòng nụ cười. Nói thật, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Hay cùng chính mình đang soi gương tựa như. Dẫu sao như vậy nhiều năm qua, hắn vẫn là Quan Ngữ tức hình tượng xuất hiện, bây giờ đột nhiên biến thành một người khác. Tề Hàn Giang trong lòng có chút không phải mùi vị. Hắn trực tiếp đem đầu liếc quá khứ. Cùng lúc đó, vẫn đối với Lâm Nhuế rất có ý kiến vì chi, lúc này vành môi, vốn là vô cùng sắc bén ưu việt ngũ quan, lúc này nhìn có chút lụi bại. Ẹ Dịp một tay khoác lên nàng trên bả vai, nói, đường so, không sánh bằng. Vì chỉ không nói gì. Hoặc là, nàng đã không lời có thể nói. Nay đồng thời ai là người dũng cảm game show đã toàn bộ kết thúc, hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng tại cuối cùng, lại tuôn ra lớn như vậy một cái bên lề. Các khách quý mệt mỏi không được, rồi rít về trước đến quán rượu nghỉ ngơi. Mà Lý Đạo đã mang người bắt đầu khua chiên gõ trống đem chụp được hình ảnh tiến hành hậu kỳ chế tác, sau đó mau sớm phát hình ra tới. Chỉ có Nguyễn Lăng Nhi cảm giác thật giống như quên mất cái gì. Nàng ngồi trên xe, nghi ngờ nhìn một chút bên ngoài. Diệp Mục bu lại, Lăng Nhi, thế nào không, có thể là quá mệt mỏi. Chờ một hồi trở về, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ừ hai cái người kết thúc cuộc nói chuyện. Mà bên này vườn thú viện trưởng nhường người kiểm điểm động vật, có không ít rồi, trợ lý cầm buồn buồn, cuối cùng đẩy một cái mắt kiếng, nói, hiệu trưởng nhà trẻ, chỉ ít đi một con mèo. Mèo thôi đi, ít đi thì ít. Viên thở phào nhẹ nhõm, trà sắt mặt, chỉ thiếu một con mèo, ta đã siêu cấp vui vẻ. Đúng rồi, chuyện điều tra mau sớm mở ra, còn có vườn thú địa phương hư hại, mau sớm tu bổ. Là, hiệu trưởng nhà trẻ, mà bị Nguyễn Lăng Nhi quên mất mèo, còn có vườn thú ít đi con mèo kia, lúc này chính đứng ở bên trong không gian vĩnh sinh trí bên. Tiểu yêu nhìn một chút bên trong con kia đỉnh đầu khăn tay khăn làm cái mũ tiểu tử xà, một móng vuốt đánh ra.